Vũ thần chúa tể, chương 3404, nhất định là lão đại nữ nhân. Góc truyện audio.com, Tần Trần trong lòng cũng là đồng ý Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa nói, trong thiên địa chí bảo, đều có linh tính cùng tính toán, trước đây hắn cho nên được càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng có một ít nguyên nhân, là thiên vũ đại lục vừa ý chính mình, trở thành đại lục chi tử, khí vận chi tử mà thiên đạo thần tụ trước ẩn nấp thời điểm, có thể không có động tĩnh gì, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện, ai có thể khẳng định, này không phải là bởi vì muốn nhận hắn làm chủ đây. Nghĩ tới đây, Tần Trần bắt đầu dụng ý niệm câu thông thiên đạo thần tụ, muốn đem thiên đạo thần tụ đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hắn ý niệm trong đầu vừa mới phát ra ngoài, thiên đạo thần thụ liền tự động mang theo một chút sung sướng tâm tình tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cùng vạn giới ma thụ xa xa đối lập nhau, mỗi cái chiếm một vùng. Quả nhiên là như thế, Tần Trần cười khổ dùng thần thức liếc mình một chút tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thiên đạo thần thụ, hắn thậm chí nghi ngờ thiên độc thương hỏa mang chính mình tới nơi này, cũng là được đến thiên đạo thần thụ cho phép duyên cớ. Thấy Tần Trần đơn giản liền thu thiên đạo thần thụ, không có bất kỳ vết tích, Hữu Tô Tiểu Tiểu lập tức liền biết Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa nói không sai, thiên đạo thần thụ là thật phải nhẫn ở, bằng không sẽ không như thế dễ dàng đã bị lấy đi. Lão đại quả nhiên lợi hại, cư nhiên thoáng cái liền đem thiên đạo thần thụ cho thu, này thiên đạo thần thụ khí tức quá thoải mái, sau này chúng ta liền có thể tại thiên đạo thần thụ phía dưới tu luyện nghỉ ngơi. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa đều cười hắc hắc lên. Tầm linh trùng cũng kích động rung đầu, nó đối bảo vật nhạy cảm nhất, dễ nhận thấy này thiên đạo thần thụ xuất hiện cũng để cho nó không gì sánh được hưng phấn. Đúng, bực này thần thụ đi ra trái cây hẳn là không gì sánh được khó khăn đi, làm sao này một viên thiên đạo thần thụ phía trên kết nhiều như vậy trái cây. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa hưng phấn sau một lát thoáng có chút nghi hoặc hỏi. Tần Trần trong lòng cũng là nghi hoặc, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Hữu Tô Tiểu Tiểu đã nói. Thiên đạo thần thụ kết quả đúng là gian nan, nghe nói vạn năm mới kết một quả thế, nhưng một khi thiên đạo thần thụ phía trên trái cây đầy thiên dịch chi sổ cũng sẽ không lại tiếp tục tăng thêm, cây này phía trên trái cây đúng lúc là đầy trời dịch số 108 mai, nói rõ cây này ở chỗ này ít nhất 108 vạn năm. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa nói. Có đạo lý, thiên giới đều hủy diệt nhiều năm như vậy, này thiên đạo thần tụ mọc đầy trái cây cũng rất bình thường, nói không chừng lúc đấy thiên độc đan tôn lúc còn sống, này thiên đạo thần tụ phía trên đã lớn nhiều trái cây, thiên dịch chi sổ cũng đúng, thiên đạo có thiếu, thiên địa sẽ không để cho thiên đạo thần tụ phía trên thiên đạo nguyên quả không bị ngăn chặn cảnh sinh trường xuống, tỷ tỷ ngươi cũng thật là lợi hại, biết thật nhiều. Hữu Tô Tiểu Tiểu nghe Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa nói, tức khắc dương dương đắc ý nói. Hai người các ngươi tiểu bất điểm ngược lại vẫn rất có ánh mắt à, Tiểu Hỏa tức khắc cười hắc hắc nói. Góc truyện audio.com, đúng thế tỷ tỷ thật chúng ta có thể lợi hại, Tiểu Mỹ hắn có thể đủ thôn phệ thiên địa ở giữa tất cả lực lượng, bao gồm thánh nguyên thánh khí, mà ta không sợ hỏa, coi như là lợi hại hơn nữa hỏa diễm, cũng chưa chắc có thể đốt chết ta, tí dụ này thiên độc thương hỏa muốn đốt chết ta cũng không dễ dàng như vậy, còn tầm linh trùng đại ca, hắn đối bảo vật cảm thấy hứng thú nhất. Hữu Tô Tiểu Tiểu liếc chúng nó một cái nói. Không nghĩ ra được các ngươi còn rất có bản lĩnh chứ sao? Cái đó là, Tiểu Hỏa mặt kiêu ngạo, sau đó nghi ngờ nói. Đối tỷ tỷ, ngươi có bản lãnh gì à, biết nhiều như vậy, với lại chúng ta trước đây cũng chưa từng thấy ngươi. Ngươi là lúc nào, Tiểu Hỏa còn không có nói hết lời, Tiểu Mỹ liền một móng vuốt đánh vào trên đầu nó, Tiểu Hỏa tức khắc buồn bực nói. Tiểu Mỹ ngươi đánh ta làm cái gì? Miệng như vậy toái, không đánh ngươi đánh ai? Không điểm nhãn lực thái độ, Tiểu Hỏa buồn bực nói. Ta làm sao không có nhãn lực thái độ, vậy ngươi nói loạn nhiều như vậy làm gì, này cũng không nhìn ra được. Vị tỷ tỷ này nhất định là lão đại nữ nhân a, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nhất định là lão đại nữ nhân, này cũng không nhìn ra được gì ánh mắt a, sau này đừng nói ta biết ngươi. Tiểu Mỹ khinh thường nói, à Tiểu Hỏa trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, vội vàng nói. Tỷ tỷ ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý nhận không ra ngươi. Hữu Tô Tiểu Tiểu khí sắc chướng đỏ chói, không có chút nào thấy Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa đáng yêu tức giận nói. Các ngươi nói bậy cái gì? Ngươi xem một chút ngươi, bây giờ người ta tức giận, chú ý lão đại sinh khí không muốn ngươi, đem ngươi cho ném. Tiểu Mỹ thở phì phì hướng về phía Tiểu Hỏa nói. Sau này nhìn ngươi còn dám nói lung tung không? Tiểu Hỏa cũng gấp vội vàng nói. Tỷ tỷ ngươi đừng tức giận a, thật làm lão đại nữ nhân có thể vui vẻ, ngươi xem nhiều như vậy thiên đạo nguyên quả, muốn ăn mấy quả liền ăn mấy quả, lão đại đối với mình nữ nhân chắc chắn sẽ không nữa. Hữu Tô Tiểu Tiểu quả là nhanh không nói gì, ta là khí linh căn bản không cần ăn thiên đạo nguyên quả. À, vậy không ăn thiên đạo nguyên quả cũng không chuyện, khí linh tốt, lão đại là luyện khí sư, có thể luyện chế rất nhiều thánh bảo cho ngươi ăn, ngươi sau này liền không cần lo lắng không đồ ăn. Tiểu Hỏa vội vàng lại nói. Hiếu Tô Tiểu Tiểu che cái trán, bộ ngực phập phồng, đều sắp tức giận điên. Ăn ăn ăn, hai thằng nhóc này chỉ có biết ăn thôi, quả thực là cái kẻ tham ăn. Được, ở nơi này nói lung tung gì chứ, đều cho ta hồi càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đi. Tần Trần ở một bên nghe cũng là mặt đen lại, đều cái gì theo cái gì. Vung tay lên, trực tiếp đem mấy tiểu tử kia tất cả đều thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, sau đó hướng về phía Thiên Độc Thương Hỏa chắp tay nói. Đa tạ ngươi dẫn ta tới nơi này, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, trước hết rời khỏi. Tần Trần còn vội vã đi tìm U Thiên Tuyết, tự nhiên không có thời gian ở chỗ này dừng lại thêm. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Thiên Độc Thương Hỏa lại nhanh chóng đi tới Tần Trần bên cạnh, chủ động tản mát ra nhất đạo bản nguyên ý thức, lại là muốn Tần Trần luyện hóa nó. Ngươi đây, Tần Trần sững sờ, nghi ngờ nói. Ngươi đây chuẩn bị theo ta cùng đi. Thiên Độc Thương Hỏa trên dưới phiêu động mấy cách gật đầu. Khóc chuyện audio.com. Thôi được, ngươi cũng theo ta cùng đi đi. Tần Trần muốn xuống, gật đầu nói. Đã Thiên Độc Thương Hỏa chuẩn bị đi theo chính mình, Tần Trần cũng không có gì hay cự tuyệt, dù sao đây chính là giống như tài ách minh hỏa đỉnh cấp hỏa diễm, hơn nữa còn là độc thuộc tính thiên độc đan tôn trong truyền thừa, rất nhiều nơi đều cần dùng đến này Thiên Độc Thương Hỏa. Với lại Thiên Độc Đan Tôn đã mất đi, Thiên Độc Thương Hỏa coi như là ở tại chỗ này, cũng chỉ là lẻ loi hiu quạnh chính mình mà thôi. Tần Trần lúc này thi triển ra linh hồn chi lực, ở nơi này Thiên Độc Thương Hỏa chủ động dưới tình huống, cơ hồ miễn phí chút hơi sức liền đem này Thiên Độc Thương Hỏa thu vào trong cơ thể. Vù vù, Tần Trần trong nháy mắt liền cảm thụ được chính mình đối độc chi đạo lý giải khai sâu hơn một bậc. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần trong nháy mắt rời khỏi mảnh này hư vô không gian, hướng trước nơi truyền thừa bay đi đi, hắn có thể cảm nhận được ở nơi này dòng viêm phía dưới, hư vô không gian nơi càng sâu, dường như còn liên tiếp một mảnh tràn ngập hỏa diễm lực lượng địa phương, thế nhưng lo lắng U Thiên Tuyết an nguy, Tần Trần chuẩn bị tìm được trước U Thiên Tuyết sau, có thời gian tới nơi này nữa thăm dò một chút. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.